Đại tiểu thư đi học. Chương 49, góc truyện audio.com. Tuy Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng khi thời điểm được người ta gọi là mùa thu thì nó cũng có vài biểu hiện của một mùa buồn. Là vàng bay khắp mọi nơi. Bầu trời cô còn nắng gắt nữa mà đôi khi cũng có tiết trời âm u làm lòng người cũng âm u theo. Tuy nhiên, có ai đó thì cô vây. Nụ cười tưởng chừng đã tắt giờ lại nở rộ trên khuôn mặt thiên thần đáng yêu. Nhưng, đây là điểm lành hay là điểm dữ thì còn chưa biết. Cô biết có ai còn nhớ câu nói ngày nào cô. Ta đã trở lại mà lợi hại hơn xưa. Sân trường vẫn đông đúc như mọi khi. Bóng dáng quỷ Atula xuất hiện làm đông đảo quần chúng già. Trẻ, trai, gái, lớn. Bé cô sót người nào đều giật thót người. Họ có cảm giác hoảng loạn và man dợ khi nhìn thấy nó cùng nụ cười kinh dị kia. Bước chân vào lớp, miệng cười thật tươi, gần như là tâu toét. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó. Nhưng sao, có cái gì đó là lạ. Sau mấy ngày mất tích, nó trở lại với trường, với lớp, với bạn bè. Nhưng sao tim mọi người lại đập dữ dội thế này? Cái nụ cười quỷ quyệt kia làm dân chúng lớp M3A bắt đầu thấy hoang mang. Bước nhanh tới chỗ mấy nhỏ bạn thân. Nó đặt lên bàn họ lỉnh khỉnh mấy cái túi to có nhỏ có làm mấy nhỏ này phải há hốc miệng. Gì vậy Khai Vi? Quà cho bọn mày đấy. Quà? Ngọc Ninh nhăn mặt thốt ra một câu hỏi mang tính chất đầy nghi ngờ với vẻ mặt lo lắng tột độ. Tỏ ra vô cùng nguy hiểm còn ai kia vẫn cứ cười. Cái mặt thì kênh kênh thấy ghét. Bên này, bốn anh chàng cũng đang trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên. Mấy ngày nay nó ở đâu làm gì? Sao tự nhiên bây giờ trở về mà lại thay đổi kỳ lạ vậy? Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà nhìn nó thật sự cô bình thường chút nào phải nói là ngông dễ sợ. Ừ, túi. Hiệu Milan. Sản phẩm chất lượng cao. Tháng sau công bố đấy. Thích cô. Lần này thì toàn bộ dân chúng lớp M3A cô ai là cô ngạc nhiên và sự lo lắng đã lên tới độ maximum. Túi. Hiệu Milan. M ấy lấy ở đờ Âu ra. Vậy Nguyên Thảo hoảng tới mức phải nói lắp bắp từng từ. Nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt cười cợt. Ngông cồng của nó. Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhưng lại phán một câu gây chấn động dư luận. Trộm chứ còn đâu nữa. Nói rồi quay về chỗ ngồi. Có ai biết không khí của lớp học bây giờ là gì cô ta? Thử tưởng tượng một chút đi. Rất thú vị đó nha. LT. GT. Sau cơn bàn hoàng vì có một sinh vật lạ từ sao hỏa mới đáp xuống trái đất đậu ngay bên cạnh thiên vũ thì cả lớp lại trở lại bình thường nhưng vẫn còn chút gì đó hoang man. Con nhỏ hay thông báo mấy cái tin sốc lại cầm tờ báo chạy vào với vẻ mặt hưng phấn tột độ. Nhìn mặt nhỏ, tự nhiên cả lớp thở phì một cái. Cái mặt tươi rói thế kia chắc cô phải thông báo một tin chết chóc hay đẫm máu gì đâu nhỉ. Này biết tin gì chưa? Tập đoàn Hoàng Kỳ vừa thông báo là đã tìm được đứa cháu gái mất tích 18 năm trước đó. Hả, cả lớp nhốn nháo cả lên vì tin này. Đây là một tin sốc. À cô, phải là tin hot của toàn thể đồng bào trường Royal nói riêng và toàn đất nước Việt Nam nói chung. Nền kinh tế của đất nước sẽ thay đổi thế nào sau khi cô tiểu thư này xuất hiện đây? Thật cô ai dám tin cũng cô ai dám tưởng tượng. Vì xung quanh cô tiểu thư này có một câu chuyện thần bí mà ai cũng biết chỉ có một người là cô biết. Cô chỉ mấy người kia ngạc nhiên mà ngay cả những người trong cuộc cũng ngạc nhiên. Kỳ Khôi quay phắt lại nhìn nó. Nó thì nhún vai tỏ vẻ cô biết gì. Còn ba anh chàng kia thì bắt đầu cuộc tra khảo. Này Kỳ Khôi, chuyện này là thế nào hả? Tìm lại được Kỳ Vân sao cô nói gì hết vậy hả? Vẫn là bài ca chữ. Hà, Quang Anh lên tiếng tỏ vẻ vô cùng bực bội. Mặt hầm hầm như chuẩn bị nhào vô giết người. Này, cậu giải thích đi chứ. Khắc Thiên vẫn bình tĩnh hơn được một chút nhưng cũng cô khỏi tức giận. Chỉ riêng có Thiên Vũ là cô có phản ứng gì? Anh chỉ quay qua nhìn nó. Ánh mắt chứa đựng lời muốn nói làm ai đó cũng thấy khó chịu. Khó mà làm người vô hình được. Này có gì thì nói đi. Đừng có nhìn chằm chằm vào mặt tôi như vậy. Bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh nè. Cái mặt vẫn cứ vênh vênh như lúc nãy, thật khó ưa, ra mặt tôi mỏng lắm, nhìn như vậy sẽ bị lủng mặt đấy. Em có biết gì về chuyện này cô? Anh vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó. Vẻ mặt có gì đó đau khổ lắm. Trời, anh nghĩ tôi là ai vậy? Cháu gái của một quản gia mà biết chuyện trọng đại này hả? Nhìn kìa, người ta là anh trai mà còn cô biết nữa là... Nó vừa vẽ cái gì đó, vừa trả lời anh một cách thờ ơ. Không khí của ba dãy bàn này im lặng đến đáng sợ, trong khi mấy bàn trên vẫn rôm rả bàn tán về cô đại tiểu thư kia. Và một truyền thuyết mới được dệt lên khi ba con nhỏ kia nhảy phóc qua chỗ nó bắt đầu tám. Lần này thì quân sư quạt mo lại cung cấp cho nó một chuỗi thông tin vô cùng huyền bí về cô đại tiểu thư nhà kia mà ngay cả bản thân nó cũng cô biết. Cách chương.